thần cấp đặc công hệ thống, chương 982, lấy mạng đổi mạng, góc truyện audio.com, người có thể nghe ra thanh âm của ta, chấm, Nakamura có một nháy mắt ngây người, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, giết chết danh thành thái tử quả nhiên là ngươi. Vài ngày trước Nakamura nhận được một cái thần bí điện thoại, người kia trong điện thoại không chỉ có nói ra phi nguyệt dạ tung tích còn nói ra cái kia thiên sát chết danh thành thái tử hung thủ chính là Lâm Hoan. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, người kia còn nói phi nguyệt dạ trong lòng Lâm Hoan đứa bé. Ngay từ đầu Nakamura đối với cái tin tức này bán tín bán nghi, nhưng độc hạt cùng ảnh lang đem phi nguyệt dạ mang về ám ảnh tổng bộ về sau, Nakamura nhìn thấy phi nguyệt dạ bụng lớn sau đã tin một nửa. Hiện tại Lâm Hoan một cái liền nghe ra thanh âm của hắn, Nakamura rốt cục tin tưởng cái kia thiên. Sát chết danh thành thái tử cũng từ trên tay hắn đào tẩu người chính là Lâm Hoan. Chỉ là Nakamura không hiểu là cho hắn thông phong báo tin người thần bí là ai, vì sao biết nhiều như vậy. Đối phương lại có cái gì ý đồ, Lâm Hoan không có thừa nhận cũng không phủ nhận, ngươi đến cùng muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương phi nguyệt dạ một cọng tóc gáy ta liền xem như lên trời xuống đất cũng phải đem ngươi cấp bắt tới tháo thành tám khối. Cạc cạc ngươi cảm thấy phi nguyệt dạ rơi vào trong tay ta có thể thật tới đâu. Nếu như không phải hắn hiện tại mang thai ta đã sớm đem hắn chơi rồi, ha ha, ha ha ha. Nakamura thanh âm bị ổi, âm lãnh, trong giọng nói còn mang theo một chút không dám tin. Làm Nhật Bản thần nữ, phi nguyệt giả là vô số thượng lưu nam sĩ trong mộng nữ thần, Nakamura cũng không ngoại lệ. Nếu, như lần trước không phải danh thành thái tử điểm danh muốn phi nguyệt giả, Nakamura khẳng định trước tiên nếm vì nhanh. Đáng tiếc là phi nguyệt giả hiện tại mang thai, dáng người biến dạng, Nakamura lập tức liền bỏ đi chiếm hữu phi nguyệt giả tâm tư. Bất quá qua một đoạn thời gian nữa phi nguyệt dạ liền có thể đem đứa bé sinh hạ tới lúc đó. Nakamura không chỉ có thể chiếm hữu trong mộng nữ thần còn có thể đưa nàng cùng Lâm Hoan đứa bé bồi dưỡng thành không có chút nào nhân tính sát thủ. Vẻn vẹn nghĩ đến hình ảnh như vậy, Nakamura thân thể chính là một trận hưng phấn run rẩy. Lâm Hoan siết chặt nắm đấm, sát khí tiết ra ngoài, mục đích thử muốn nứt. Đào Cốc Huân sắc mặt xanh xám, sát khí trên người đồng dạng ngoại phóng mà ra. Lâm Hoan, đừng xúc động hỏi trước một chút hắn muốn làm cái gì. Mặc dù Lâm Hoan không có mở ra, điện thoại ngoại phóng, nhưng lấy Hàn Thiên Sơn tính lực đã sớm đem Nakamura nghe rõ. Lâm Hoan gật gật đầu, hít sâu một hơi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, cạc cạc. Nakamura cười lạnh một tiếng, nói ra, rất đơn giản, đến Nhật Bản tự thú, bắt ngươi mệnh, đổi phi nguyệt dạ mệnh, ngươi có dám hay không? Không thể đáp ứng hắn, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử trăm miệng một lời nói. Nakamura chắc chắn không biết đơn giản để Lâm Hoan cùng phi nguyệt dạ lấy mạng đổi mạng, Lâm Hoan đi Nhật Bản về sau, Nakamura có khả năng nhất làm chính là đem hắn lưu lại đồng thời không giữ ước định thả đi phi nguyệt dạ. Huống hồ coi như Nakamura hết lòng tuân thủ hứa hẹn để Lâm Hoan cùng phi nguyệt dạ lấy mạng đổi mạng, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử cũng là sẽ không đồng ý, Lâm Hoan là cự long chi ảnh hy vọng, bọn hắn sao có thể để cho Lâm Hoan đi đặt mình vào nguy hiểm. Tốt một lời đã định ta đi Nhật Bản cùng sư thì lấy mạng đổi mạng. Lâm Hoan xông Hàn Thiên Sơn, ảnh tử đưa tới một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó nói. Lời vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử sắc mặt kịch biến, tiếp lấy hung hăng dậm chân. Liền Đào Cốc Huân sắc mặt đều có sát na biến hóa, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt nhiều chút vẻ ngạc nhiên. Rất tốt, ta đợi chút nữa cho ngươi phát cái địa chỉ, 24 giờ bên trong ngươi muốn đuổi đến nơi đây. Nói xong Nakamura cúp điện thoại, sau đó đem địa chỉ phát đến Lâm Hoan trên điện thoại di động. Lâm Hoan, ngươi sao có thể đáp ứng Nakamura, cái này rất rõ ràng là cái bẫy. Hàn Thiên Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lâm Hoan, ngươi quá vọng động rồi. Ảnh tử cũng bất mãn nói ra, ngươi cho rằng ngươi đi Nhật Bản liền có. Thể đem phi nguyệt dạ cứu trở về, ngươi chỉ biết đem mệnh cũng mất đi. Lâm Hoan lắc đầu, mặt lộ vẻ kiên định nói, ta biết nhưng này lại như thế nào. Sư tỷ là ta yêu nữ nhân, hắn còn mang con của ta coi như hội mất đi tính mạng ta cũng nhất định muốn đi cứu hắn. Ta tình nguyện cùng với nàng chết tại cùng nhau, cũng không muốn lưu tại nơi này làm hèn nhát. Đào Cốc Huân thân thể chấn động, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt nhiều một tia không hiểu thần thái. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử liếc nhau tiếp lấy cùng nhau thở dài một cái. Bọn hắn biết Lâm Hoan một khi quyết định đi làm một chuyện nào đó sẽ rất khó sửa đổi, tựa như trước đó Lâm Hoan quyết định muốn đi Lam Chi Cốc tham gia Long Hổ Hội, biết rõ nguy hiểm trọng, hay là thẳng tiến không lùi đi. Chỉ là đi Lam Chi Cốc Lâm Hoan còn có mấy phần sống sót hy. Vọng, đi Nhật Bản cứu phi nguyệt dạ lại là cửu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh. Hàn Thiên Sơn ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết việc này tuyệt hảo biện pháp. Lâm Hoan, ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ đến Phong tiền bối a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngươi nói là mời ta sư phụ xuất thủ. Đúng, Hàn Thiên Sơn hưng phấn nói ra, Phi Nguyệt Dạ là Phong tiền bối đồ đệ, hắn xảy ra sự tình Phong tiền bối chắc chắn không biết ngồi yên không lý đến, chỉ cần Phong tiền bối xuất thủ, liền nhất định có thể đem Phi Nguyệt Dạ cứu ra. Liền Liên luôn luôn lấy lạnh lùng mặt thì nhân ảnh tử đều động dung nói ra, không sai, Phong tiền bối chỉ cần chịu ra tay, ám ảnh mai phục bao nhiêu người đều không đáng chú ý. Đào Cốc Huân khẽ nhíu mày nỉ non nói, Phong tiền bối chẳng lẽ là Phong Viễn Trinh? Phong Viễn Trinh ở trong tối ảnh danh khí phi thường lớn, lúc trước Phong Viễn Trinh đông độ Nhật Bản, ám ảnh biết rõ hắn là hoa hạ tam đại ngành đặc biệt người sáng lập cũng không dám đối với hắn tại Nhật Bản hành động có bất kỳ ngăn cản. Đây là bởi vì ám ảnh đại thần đã từng phái ra ám ảnh bên trong cấp cao nhất 10 vị cường giả đi vây quét Phong Viễn Trinh, kết quả 10 người này tất cả đều có đi không về. Từ đó về sau ám ảnh liền cũng không dám lại gây sự với hoa hạ, thẳng đến Phong Viễn Trinh sau khi mất tích ám ảnh mới một lần nữa chuẩn bị nổi lên nhằm vào hoa hạ đủ loại âm mưu. Nếu như Phong Viễn Trinh thật chịu ra tay lời nói, đây chẳng phải là có rất lớn hy vọng đem sư phụ cứu trở về. Nghĩ tới đây, Đào Cốc Huân dùng nóng rực ánh mắt hướng Lâm Hoan nhìn lại. Tốt ta cái này đi. Lâm Hoan không, dám trì hoãn, lập tức đi ra cửa vạn doanh hoa phủ tìm được Triệu Nguyệt Viện. Nói với Triệu Nguyệt Viện hội thoại về sau, Lâm Hoan liền ra tiêu thụ bán building sử, hắn vốn cho rằng làm như vậy sẽ đem Phong Viễn Trinh dẫn ra, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Phong Viễn Trinh cũng không xuất hiện. Sư phụ, ngươi ở chỗ này sao, Phi Nguyệt Dạ sư thì hiện tại gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hay không xuất thủ cứu hắn? Lâm Hoan tựa như nói một mình đồng dạng nói. Đợi hơn 10 phút, Phong Viễn Trinh như cũ chưa từng xuất hiện, trong lúc nhất thời Lâm Hoan nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ sư phụ không ở nơi này. Hắn biết nếu như Phong Viễn Trinh ở phụ cận đây, nhất định có thể nghe được tự mình lời mới vừa nói, chờ lâu như vậy Phong Viễn Trinh cũng không có xuất hiện, đã nói lên Phong Viễn Trinh căn bản cũng không ở chỗ này. Nakamura, yêu cầu ta 24 giờ bên trong đuổi tới Nhật Bản Nagawa nhà máy hóa chất, ta không thể lại trì hoãn đi xuống. Lâm Hoan không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Phong Viễn Trinh trên thân, đã tìm không thấy sư phụ, vậy hắn liền tự mình đi một chuyến Nhật Bản. Thật có lỗi tác giả, Cồn hôm nay nhà có chút chuyện, đổi mới chậm, cách chương.